Chương 5. 0628 cá chết. Có thế hiện nay, có Tử Tiêu như thế đầu chân long thánh thú so sánh, Ngư Long liền có vẻ hơi không đáng chú ý hai cái thánh thú tại đầm sâu phía trên phanh phanh rèn luyện. Ngư Long nhả ra miệng một mảnh hơi nước, bị Tử Tiêu một đoàn lôi điện đánh trúng, giữa trời ma sát ra một đạo điện quang. Đám người chỉ thấy ba xùy một đạo điện hỏa hiện lên trước mắt, đông dưng rơi vào sâu trong đầm nước, kích không dậy nổi một tia bọt nước. Tất cả mọi người vô ý thức lui về phía sau một bước. Ngư Long đập ầm ầm tại đường đá bên trên, đuôi rồng móc ra một đạo vết máu. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thánh thú, thực lực thế mà tại nó bên trên. Cái này khiến nó phẫn nộ ngoài lại có chút sinh lòng khiếp ý, nó ở chỗ này chiếm núi làm vua không biết đã bao nhiêu năm. Nếm qua tu giả cơ hồ nhiều vô số kể. Chưa từng tại trong tay người bị thua thiệt như vậy, huống chi Ngư Long rộng miệng khẽ trương khẽ hợp, tức giận nói, ngươi ta vốn là đồng loại, ngươi vì sao muốn giúp đỡ kẻ hèn mọn nhân loại đối phó ta nếu là ngươi ta liên thủ. Đừng nghe nó. Tiêu Mục lanh tiếng đánh gãy cái này Ngư Long, này nhát như chuột hèn nhát đánh không lại ngươi. Nó chỉ là nghĩ trước ổn định ngươi, đến tiếp sau lợi dụng đúng cơ hội lại đối ngươi ra tay độc ác. Ngươi phải là không đầu óc, sẽ phải bị nó lừa. Tử Tiêu, lời này nghe giống như là nhắc nhở, có thế như thế nào cảm giác như vậy không xuôi thai đâu, cái gì gọi là nếu là hắn không đầu óc liền sẽ mắc lừa, ngụ ý là, như tiếp tục nghe Ngư Long nói tiếp, hắn chính là cái không đầu óc ra hỏa Tử Tiêu. Cầm Nhị công tử lãnh lạnh niệm một tiếng. Tử Tiêu lôi long lập tức phi không mà lên. Một giây sau đông một tiếng nện xuống đất, đem một bên đường đá hoàn toàn nổ sụp xuống dưới. Thiểu năng Tiểu Mục ở trong lòng thầm mắng một tiếng, vung tay cho hắn ném đi trường phi đi phủ. Tử Tiêu lôi long lập tức cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, long thân đột nhiên nhảy lên. Cầm phủ đám người lúc này mới hiểu được ý nguyên là tiểu cô nương dùng phi hành phủ, khó trách có thể không nhìn nơi đây cấm chế trói buộc. Mặt đơ phi hành phù thế mà có thể làm được không nhìn cấm chế, trong lòng mọi người không khỏi hơi sững sờ. Nói này tiểu mặt than là ba châu đệ nhất lớn phù sư, chỉ sợ đều không quá đáng đi. Tử Tiêu lên không, cấp tốc cùng Long Ngư lôi ra một đạo khoảng cách. Long đằng lật vọt, phun ra mấy đám tay cỡ bàn tay lôi quang. Theo từng đạo hoanh thanh em ủng ủng vang lên, chỉ thấy Ngư Long đỗng nhiên hướng đường đá tiếp theo vọt. Vừa định nhào vào sâu trong đầm nước tranh né, liền đụng phải một đạo bích trướng. Tiêu Mục sớm đã dùng phòng ngự phù ở trên mặt nước thiết trí ngăn cản cấm chế, làm sao có thể cho phép cái này Ngư Long trốn vào trong nước. Thế là đáng thương Ngư Long coi là thật bi kịch. Nó quay người lại lùi nháy mắt, bị một đạo nà mờ đờ ơ mở lớn lôi điện đánh trúng đầu, lúc này nặng nề ngã xuống, nện ở bích trướng bên trên, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Tiểu mặt than thừa cơ bay tán loạn tiến lên, trong tay chảy gỗ ba một cái đánh trúng Ngư Long phần bụng. Con cá này lúc này cái bụng chỉ lên trời, đông một tiếng lăn lộn tại mặt nước bích trướng bên trên. Cầm Nhị công tử thả người nhảy lên tiến lên, cầm trong tay trường kiếm phi tốc tại Ngư Long phần bụng vạch một cái. Ngư Long phát ra một tiếng nhân cách hóa kêu thảm, các ngươi nó hoảng sợ trừng thẳng ánh mắt. Phủi đi mở phần bụng bên trong, một viên mượt mà tinh hoạch đột nhiên vọt phi mà ra. Tiêu Mục thò tay khẽ hấp, lúc này đem viên này thánh thú tinh hoạch thu nhập trí vật phù bên trong. Lập tức xoay người chạy đường, trong miệng còn trách móc một chút, chạy đám người ngay từ đầu mặt mũi tràn đầy quái lạ. Không phải ngươi cầm thánh thú tinh hoạch chúng ta cầm còn lại thánh thú cốt nhục sao, hiện tại chiến đấu mắt thấy muốn thắng, chạy cái gì kết quả, quay đầu nhìn lại, Ngư Long rộng mở phần bụng bắt đầu cổ trướng. Cơ mờ nờ đây là muốn tự bạo.